Chương 133 Sơn Động Đồng Cư. Thân thể nằm sấp trên một đỉnh núi nhỏ, ánh mắt Tiêu Viêm không ngừng đảo qua chung quanh. Duyên cớ cũng bởi đầu tử tinh Dực Sư Vương kia mà đoạn thời gian này ma thú bên trong sơn mạch rõ ràng láo động hơn rất nhiều. Bất quá, cũng may dược phấn mà Dực Lão bố trí rất hiệu quả. Mặc dù phụ cận thỉnh thoảng có ma thú lui tới, bất quá sau khi ngửi cái mùi kích thích ấy đều vội vàng chạy đi. Cho nên hai ngày nay ở bên trong hai người Tiêu Viêm cũng không bị phát hiện. Này, có lữ nhân bên người thủy chung chính là phiền toái à? Chẳng lẽ ngươi cứ định như thế này? Dực Lão từ trong giới chỉ nhàn nhạt hiện ra cười nói: Hắc hắc, đây chính là cường giả đấu hoàng a, có cơ hội làm cho làng lợi một cái nhân tình, chính là đầu tư lâu dài. Chừng đó, phong hiểm còn đáng là gì? Tiêu Viêm bàn tay xòe ra trước mặt, hứng lấy cành liễu rơi xuống từ trên cây, hắc hắc cười nói: Ta xem người tốt nhất lên thừa lúc này làng đang suy yếu mà đem làng làm thịt luôn đi, như vậy lại có thêm một cận vệ đấu hoàng cường giả, ngày sau ngươi ở Gia Mã Đế Quốc cũng có thể là nghênh ngang mà đi. Dực Lão không lên nét, cười xấu xa nói. Đào cặp mắt trắng dã, Tiêu Viêm lẩm bẩm: Ta cũng có nghĩ đến, bất quá nếu quả thực như vậy, chờ đến lúc khi làng hồi phục, người đầu tiên muốn giết khẳng định chính là ta. Tốt lắm, giám thị xong rồi, trở về thôi. Lại nhìn xung quanh bốn phía an tĩnh, Tiêu Viêm phất phất tay, chẳng muốn cùng Dực Lão cãi cọ cái vấn đề cực kỳ nhàm chán này, nhảy ra khỏi đống đá rồi mạnh mẽ nhảy xuống khỏi đỉnh núi nhỏ. Đưa Dực Lão thu vào trong giới chỉ, Tiêu Viêm thong thả chạy thẳng vào một đường. Vài phút sau đã vào trong bên sơn động mát lạnh. Bước vào sơn động liền thấy lữ nhân thần bí vốn đang nằm trên giường đá, bây giờ đã lâng chiếc cằm thơm, nhàn nhã ngồi trên phiến đá. Thấy Tiêu Viêm trở về, nàng không khỏi mỉm cười. Về rồi à? Cười gật gật đầu, Tiêu Viêm trên lưng đeo huyền trọng xích đến gần, từ trong giới chỉ lấy mấy con cá béo bắt được dưới thác nước, đặt mông ngồi xuống đất, đốt lên một đống lửa, thuận miệng hỏi: Cô đã khỏe hơn chưa? Lữ nhân thần bí kẽ động thân thể tạo lên một làn hương thơm mát, nhàn nhạt đi tới bên cạnh Tiêu Viêm, đôi mắt đen khẽ cau lại thở dài: Ngoại thương cũng không có trở ngại gì, bất quá phong ấn thuật trên người lại mất đi vài ngày mới có thể giải trừ. Vậy thời gian này hãy trốn ở đây đi, chúng nó hẳn sẽ không lục soát đến. Đem cá đánh vẩy sạch sẽ trên lửa, Tiêu Viêm quay đầu nhìn lữ nhân thần bí bên người. Bởi vì bộ tố y trên người lữ tử đã bị nghiền lát, cho nên làng hiện tại đang mặc hắc bào của Tiêu Viêm. Người khác mặc hắc bào đều mang một vẻ đen tối lặng lề. Bất quá, khi tới trên người làng lại được thân thể lung linh chỗ lồi chỗ lõm, phụ trợ mà tăng thêm vài phần ý thần bí. Khi rời bước một đoạn, đùi ngọc trắng như tuyết lúc ẩn lúc hiện vô cùng mê người. Thân thể ưu nhã ngồi xuống, đôi mắt đẹp của lữ nhân thần bí nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, đang không ngừng đánh vẩy các loại gia vị lên trên cá lướng. Mỉm cười nói: Lá gan của ngươi cũng không nhỏ, thực lực mới đấu giả mà dám xông vào ma thú sơn mạch. Không có biện pháp à, là bị người ta đuổi giết lên vào. Tiêu Viêm cười cười nghiêng đầu hỏi: Được rồi, cô tên chi? Vân Chi. Đôi mắt đẹp hơi lóe lên một chút, nữ nhân thần bí lại cười. Dược nham. Tiêu Viêm từ trong bình ngọc vẩy một ít gia vị đã được phối tỉ mỉ, cũng thuận miệng nói: Vân Chi, hắn chưa từng nghe qua lúc nào ở Gia Mã Đế Quốc lại có thêm một cường giả đấu hoàng tên gọi như vậy. Có lẽ hơn phân nửa là làng giấu thân phận thật. Lữ nhân tự gọi là Vân Chi cũng không truy cứu chân thật của lời nói Tiêu Viêm. Tuy nhìn nói hiện tại thực lực đã bị phong ấn, bất quá một thiếu niên thực lực mới chỉ đấu giả, đối với làng rõ ràng không có nguy hiểm quá lớn. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi cứ chậm rãi kết thúc như vậy, mất đi đề tài, hai người đều lâm vào trong không khí trầm mặc, cho đến khi Tiêu Viêm cầm cá lướng đưa cho Vân Chi, lúc này làng mới nhẹ nhàng gật đầu với hắn, kéo xuống một miếng thịt cá nhỏ. Đôi môi đỏ mọng của Vân Chi khẽ nhúc nhích, tư thái chậm rãi ưu nhã làm cho Tiêu Viêm một bên đang ăn ngấu nghiến cảm thấy sự tự ti. Người là luyện dược sư, Ánh mắt đảo qua mấy bình ngọc bên cạnh Tiêu Viêm, trong thanh âm của Vân Chi thoáng có chút kinh ngạc. Ách, y sư đi. Luốt thức ăn trong miệng xuống, Tiêu Viêm che giấu thân phận luyện dược sư của bản thân. Hắn cũng không cảm thấy để lộ thân phận ra là một ý kiến sáng suốt. Nga khẽ gật gật đầu, nét kinh ngạc trong đôi mắt của Vân Chi chậm rãi biến mất. Luyện dược sư cùng lưới y sư mặc dù đều là một chữ sư, bất quá thân phận rất khác biệt. Ta có bằng hữu là một vị luyện dược sư đang ở Gia Mã Đế Quốc chờ ta hoàn thành sự tình nơi này. Nếu người nguyện ý, ta có thể giới thiệu người cho hắn. Vân Chi khẽ liếm vết mỡ, đôi môi đỏ mọng, mỉm cười nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm sửng sốt. Sau đó trong ánh mắt ngạc nhiên của đối phương mà lắc đầu. Đa tạ, bất quá ta nghĩ hay là quên đi, ta đã có sư phụ. Nghe Tiêu Viêm không ngờ lại cự tuyệt hảo ý của nàng, trên khuôn mặt xinh đẹp của Vân Chi thoáng hiện lên nét kinh ngạc. Sự giới thiệu của mình không ngờ lại bị người khác cự tuyệt. Đây chính là nhiều năm rồi mới gặp lần đầu. Lúc này Vân Chi cơ hồ là có xúc động muốn hỏi một câu. Ngươi biết ta muốn giới thiệu người đó là ai chứ? Xong xúc động cũng chỉ thoáng lóe lên trong lòng. Bằng vào định lực cùng thân phận của Vân Chi, tự nhiên sẽ không đương chàng mà hỏi những lời như thế, mà chỉ mang theo có chút ý vị không hiểu chậm rãi gật đầu. Sau khi vết thương khỏi hẳn, cô vẫn định đi tìm Tử Tinh Dược Sư Vương. Đem miếng thịt cá cuối cùng cắn xuống, Tiêu Viêm miệng đầy nhóc hỏi hàm hồ. Ân, ta phải lấy được Tử Tinh Linh. Vân Chi khẽ thở dài một hơi, nói Tiêu Viêm lắc đầu. Kiến thức qua trận đấu của làng với Tử Tinh Dược Sư Vương, hắn hiển nhiên cho rằng cơ hội đắc thủ của Vân Chi sẽ không lớn. Ta với nó thực lực khác biệt không xa, chỉ là không ngờ nó lại nắm giữ phong ấn thuật. Lần trước chịu thiệt thòi là do không kịp phòng ngự. Lần tái chiến sau, phong chi cực vẫn sát của ta không nhất thiết sẽ thất bại như thế. Nhìn vẻ mặt của Tiêu Viêm, Vân Chi cau mày nói, trong giọng mơ hồ ẩn chứa một nét không cam lòng. Chiêu đó thực sự rất mạnh. Đối với thứ quang mang thâm thúy đã đem tiêm giác cứng rắn nhất của Tử Tinh Dược Sư Vương cắt đi một lửa, Tiêu Viêm cũng không hoài nghi uy lực của nó. Bất quá, nếu thực sự cùng Tử Tinh phong ấn đối cứng, Tiêu Viêm cũng không biết được ai sẽ thắng. Ăn xong cá lướng, Tiêu Viêm đứng dậy uể oải duỗi lưng, nói chuyện cùng Vân Chi một lát, sau đó ngồi xếp bằng một trên bên bãi đá, hai tay kết ấn, tu luyện rồi chậm rãi nhắm mắt. Nhìn Tiêu Viêm bắt đầu tu luyện, Tiêu Vân Chi cũng đứng dậy, đem ngọc thủ dính đầy mỡ thanh tẩy một chút rồi đi trước mặt Tiêu Viêm. Đôi mắt sáng nhìn từ trên xuống dưới, Tiêu Viêm như đang ở trong thế tu luyện. Một lát sau nhíu mày nhẹ giọng nói, như thế nào lại là hoàng bậc công pháp cấp thấp nhất? Sư phụ của tên tiểu gia hỏa này tựa hồ là quá keo kiệt. Chẳng lẽ hắn không biết đối với người mới tu luyện mà nói, công pháp đại biểu cho cái gì sao? Lắc đầu than nhẹ, trong lòng Vân Chi nhất thời đem Dược lão chưa bao giờ gặp mặt biến thành một gã sư phụ vô lương tâm làm hỏng đệ tử. Chờ xong xuôi sự tình, đến giúp hắn một phen. Hạt giống tốt như vậy, không nên bị đạp hư a. Lắc đầu, Vân Chi cũng ngồi xuống một bên từ từ nhắm mắt, chậm rãi giải trừ Tử Tinh phong ấn trong cơ thể. Trong mấy ngày Vân Chi giải trừ phong ấn, bởi vì Tiêu Viêm hết lòng chiếu cố nên quan hệ của hai người dần dần trở nên hữu hảo. Mà có lẽ duyên cớ bởi vì phong ấn, hiện tại Vân Chi trong lúc nói chuyện cùng Tiêu Viêm, cái loại cao quý của địa vị cũng dần dần phai nhạt, cũng làm cho Tiêu Viêm trong lòng thư thái hơn nhiều. Dẫu sao hắn cũng không thích mấy thứ đó. Cuộc sống đồng cư trong cái sơn động cứ an tĩnh mà trôi qua 2 ngày, xong đến ngày thứ 3 lại bị phá vỡ bởi tiếng sói tru đột ngột phát ra. Trong sơn động vừa mới ăn trưa xong, nghe thấy tiếng sói tru vang lên không ra ngoài cửa động, Tiêu Viêm sắc mặt đại biến, vội vàng đứng dậy cùng Vân Chi liếc mắt một cái đều trao mày. Như thế nào lại bị phát hiện? Tiêu Viêm bồn chồn qua lại, trên người hắn mỗi ngày đều được vẩy phấn che mùi, ma thú khó có khả năng theo dõi hắn mà mò tới nơi này. Trao mày, Tiêu Viêm đột nhiên liếc mắt, thấy khuôn mặt ẩn chứa vẻ áy náy của Vân Chi, hơi sửng sốt trong lòng vừa động, cười khổ. Cô không nên nói với ta là hôm nay cô có ra ngoài à? Nhìn sắc mặt của Tiêu Viêm, khuôn mặt xinh đẹp của Vân Chi thoáng nổi lên một nét ửng đỏ áy náy, nhăn nhó thấp giọng nói, xin lỗi, ta Hôm nay ta có ra ngoài tắm rửa. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhất thời cũng không biết nói gì, thở dài một tiếng, nắm chặt Huyền Trọng Xích sau lưng, cắn răng nói: cô ở nơi này, đừng lộn xộn, ta đi ra ngoài dẫn dụ đầu ma thú kia chạy đi. Ngươi, thực lực của ngươi, hay là để ta đi đi? Nhìn thấy Tiêu Viêm xoay người định đi ra, trong lòng của Vân Chi càng thêm áy náy, vội vàng đứng dậy nói: đứng ở chỗ này, đừng nhúc nhích cho ta. Cước bộ đột nhiên dừng lại, Tiêu Viêm quay đầu, trầm giọng quát: cô ra ngoài thì chỉ càng dẫn thêm nhiều ma thú mà thôi. Bất ngờ bị tiếng quát chói tai của Tiêu Viêm làm cho hoảng sợ, Vân Trì ngây ngốc nhìn thiếu niên phía trước, đầu óc đột nhiên có phần xoay chuyển. Này, tiểu gia hỏa dám quát mình như vậy, không lên ra khỏi động khẩu một bước, nếu không chúng ta đều phải chết chỗ này. Đã tới lúc này, Tiêu Viêm cũng không có tâm tư để ý tới nữ nhân kia là đấu hoàng cường giả. Khẩu khí nghiêm khắc nói một câu, rất nhanh chạy khỏi sơn động, đứng ở chỗ nhìn bóng lưng thiếu niên biến mất nơi động khẩu. Ngọc thủ của Vân Chi đong đưa lung tung bên người một trận, vẻ mặt tựa hồ không biết lên hiện ra cái gì thích hợp. Sau một lúc lâu mới dậm chân sẵng giọng: tuổi còn nhỏ mà đã hung hăng, lại không lưu tình như vậy, vốn tao chuẩn bị giúp ngươi, nếu ngươi thích cậy mạnh vậy cứ như thế mà tự đi đi. Tuy nói như vậy, Vân Chi lại đi về phía trước vài bước, nhìn động khẩu sáng choang, nhớ tới lời nhắc nhở của Tiêu Viêm lại không thể không dừng bước. Trên vầng trán thoáng hiện lên nét lo âu. Không lâu sau khi Tiêu Viêm ra ngoài, Vân Chi nghe thấy tiếng sói tru càng trở lên kịch liệt. Một lát sau tiếng sói tru dần dần rời xa, nhưng thiếu niên vẫn chưa về. Lại chờ một lát, Vân Chi rốt cuộc cũng không chịu nổi, nghiến răng nhẹ, ngọc thủ nắm chặt trường kiếm kỳ dị bắn ra, âm thanh lạnh lùng nói: Tử Tinh Dực Sư Vương, người tên hỗn đản, nếu Dực Nham xảy ra sự gì, ta thế nào cũng phải lật tung cái dãy núi này của ngươi. Vừa nói, Vân Chi muốn xông ra ngoài động khẩu. Sau lúc này, một đạo nhân ảnh đột nhiên từ ngoài lảo đảo chạy vào. Dực Nham, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy thân ảnh, Vân Chi mặt ngọc vui vẻ, vội vàng dò hỏi tới: đại tỷ, phiền ngươi đừng có ra ngoài nữa, ma thú mà trở lại ta chỉ có nước bó tay. Máu tươi đầy người nhìn Vân Chi cười khổ một tiếng, Tiêu Viêm trước mặt tối sầm, trực tiếp ngã xuống. Trong nháy mắt ngã xuống, Tiêu Viêm mơ hồ cảm nhận mình tựa hồ đã rơi vào một khối ôn hương nhu nhuyễn ngọc.